Chương 2590, Bách Hoa Sát, trò chơi bắt đầu. 1. Lãnh Vũ Mạt có chút dơ cảm, tùy ý lau đi vết máu ở khoe miệng, ngửa đầu nhìn xem Liễu Cốc Thành, trong mắt không có sợ hãi chút nào. Nhưng mà sau một khắc, liền nghe Liễu Cốc Thành vung tay lên, lạnh lùng nói, trừ lãnh ra hai cái này, hôm nay Bách Hoa Yến bên trong những nữ nhân khác, hết thảy đầu nhập Bách Hoa Sát bên trong. Lãnh Vũ Mạt sững sờ, nàng cũng không biết Bách Hoa Sát là có ý gì. Nhưng nghe được câu này, trong đại sảnh nguyên bản làm sao bị nhục nhã trà đạp, đều thờ ơ nữ nhân, lại cùng nhau lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Lãnh Vũ Mạt nhìn thấy trước đó còn trào phúng xen lẫn thương hại nhìn xem các nàng Dịch Lan Tâm sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, đặt ngông té ngồi trên mặt đất. Các nam nhân lộ ra có chút tiếc nuối thần sắc, những này đều là trong thành xuất sắc nhất view vật à, cứ như vậy đưa đi Bách Hoa Sát, đáng tiếc ha ha, cũng không thể nói đáng tiếc. Chính là bởi vì đều là vưu vật, lại thêm những cái kia mới vừa từ bên ngoài bắt trở lại mới mẻ hàng, năm nay Bách Hoa Sát mới có thể là đặc sắc nhất một giới. Lãnh Vũ Mạt tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Bách Hoa Sát đến cùng là cái gì đang nghĩ ngợi, Bách Hoa Yến vị trí trung ương, xuất hiện một cái vòng xoáy. Kia vòng xoáy, nhìn qua giống như là một cái truyền tống trận. Bốn phương tám hướng trào ra mấy chục cái mặc thành thủ quần áo nam tu, bắt lấy trong đại sảnh nữ tu. Từng cái hướng vòng xoáy trung tâm ném. Thanh chủ, chúng ta là thật tâm ái mộ ngài a, chúng ta không cần tham gia Bách Hoa Sát làm thủ vệ đi lên bắt Liễu Cốc Thành bên người những cái kia kiểu diễm nữ từ lúc. Những cô gái kia lập tức thê lương kêu to lên. Thanh chủ, cứu mạng chúng ta không cần tham gia Bách Hoa Sát, không cần a, nhưng mà Liễu Cốc Thành lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn các nàng một chút. Làm thủ vệ đến bắt đi hôn mê mộ nhan lúc, Lãnh Vũ Mạt liều lĩnh bổ nhào qua. Các ngươi buông ra tiểu sư muội, nhưng mà, ở đây, tại khóa tâm trừ khống chế hạ, nàng không có nửa điểm sức phản kháng, chỉ có thể hai mắt đỏ ngầu, trơ mắt nhìn xem bọn hắn đem mộ nhan ném vào vòng xoáy. Ha ha ha ha, Liễu Cốc Thành lúc này mới lần nữa ngồi xuống đến, nhấp một ngụm rượu, khẽ cười nói, hiện tại vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu đâu, chờ ngươi nhìn tận mắt người mình quan tâm, tại trước mắt ngươi một chút xíu bị tra tấn mà chết, ngươi liền biết, phản kháng ta là cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Lãnh Vũ Mạt chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho nóng hổi nước mắt trượt xuống gương mặt. Xôi ở bên người tay lại gắt gao nắm chặt nắm tay, móng tay một chút xíu cắt vỡ lòng bàn tay, chảy ra máu tươi. Ba mộ nhan chậm rãi mở mắt ra, thật sâu hô hấp một cái, lập tức một cô nóng bỏng sóng nhiệt xông vào miệng mũi, nương theo lấy thô lệ cắt đuôi. Để nàng nhịn không được phát ra ho kịch liệt. Hoa A thật không nghĩ tới, năm nay tham gia Bách Hoa Sát Mỹ Nhân Nhi, lại có 99 cái nhiều. Mà lại cuối cùng cái này 099 vợ ơ y ma là như thế khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ, thật không biết chủ nhân của nàng xa hoa đến mức nào, mới bỏ được phải đem dạng này tuyệt sắc đưa vào cái này tựa hồ là thanh âm của một nam nhân, thế nhưng là lại nhọn vừa mịn, tựa như trong hoàng cung hoàng quan. Mộ nhan cố nén thân thể suy yếu cùng khó chịu, chiều chung quanh nhìn lại, nhất thời biến sắc. Đập vào mắt là một mảnh cắt vàng cùng hoa mạc. Đỉnh đầu liệt nhật, chân chùi chiếu xuống đến. Trên mặt đất hình như có một tầng xương trắng lượn lờ. Quả lộ nước ép trái cây bên ngoài da thịt, có thể cảm giác được rõ ràng thiêu đốt cảm giác. Mà mộ nhan phát hiện, mình lúc này chẳng những thân ở hoang mạc, còn bị nhốt tại trong một cái lồng. Tại chung quanh nàng, còn trưng bày lít nha lít nhít gần trăm con chiếc lồng. Thấu chương xong.